Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, ta có thể muốn tự tư một lần. 2. Bởi vì ta thật không nỡ bỏ ngươi. Ta không muốn ly hôn, cũng không muốn để cho ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Càng không muốn ngươi có người khác, hài tử ngươi sẽ không trách ta đúng không? Đối ngươi, ta liền tự tư lần này. Chỉ cần lần này, Hàn Kinh Niên. Thật xin lỗi, Hạ Vãn An nói. Nước mắt liền dọc theo khóe mắt lăn xuống. Sau đó trượt vào sợi tóc bên trong. Nàng sợ mình khóc ra thành tiếng. Đánh thức Hàn Kinh Niên. Liền đem mặt chôn ở trong đệm chăn. Dùng sức cắn ngón tay. Im ắng rơi lệ. Nàng nghĩ, mỗi người thực chất bên trong đều có tự tư hạt giống. Nàng cuối cùng không phải một cái đại ái vô tư người. Nàng không gặp Hàn Kinh Niên trước đó, nàng còn tưởng tượng lấy mình cùng trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính đồng dạng. Trượng nghĩa lăng nhiên vì yêu rời đi, nhưng nàng thấy Hàn Kinh Niên về sau, nàng liền không làm được. Nàng không cần khi cái gì trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính. Nàng muốn làm một cái hẹp hòi mà tự tư nữ nhân. Nàng muốn lưu tại bên cạnh hắn, trừ phi là hắn không cần nàng nữa. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền giơ tay lên, lung tung vuốt một cái nước mắt. Nàng khẽ mím môi, khóe môi nổi lên một vòng kiên định. Hiện tại y học như thế phát đạt, nàng trừ Tạ Lâm thuốc bên ngoài, còn không có thử qua những phương pháp khác trị liệu. Nàng không thể cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại, dù là chỉ có 0 đến 1% xác suất. Nàng cũng muốn đi cố gắng đi tranh thủ. Bởi vì nàng cố gắng tranh thủ, 1% xác suất có thể sẽ biến thành 20%, 30%, 50%, 100%. Nhưng nàng nếu là cứ như vậy buông tay, kia nàng liền mãi mãi cũng sẽ chỉ là 1%. Hạ Vãn An ngủ tương đối trễ, dù cho có tâm sự, ngày thứ hai tỉnh lại cũng không tính đặc biệt sớm. Hàn Kinh Niên cũng không có đi làm, chẳng biết lúc nào tỉnh hắn. Ngay tại lầu một trong phòng khách nghe, Hạ Vãn An xuống lầu lúc, nghe hắn nói chuyện hai câu nói, đều là một ít công việc bên trên sự tình, liền trực tiếp đi phòng ăn ăn điểm tâm, giảng điện thoại quá trình bên trong. Hàn Kinh Niên vẫn luôn tại bất động thanh sắc đánh giá Hạ Vãn An. Mặc dù hắn không biết nàng hôm qua đến tột cùng vì sao lại như thế khác thường, nhưng là nàng hôm nay nhìn bình thường rất nhiều, hiển nhiên là không có khó như vậy qua. Hàn Kinh Niên dẫn theo tâm, cuối cùng ăn ổn xuống tới. Chờ Hạ Vãn An ăn điểm tâm xong về sau, Hàn Kinh Niên không sai biệt lắm cũng kể xong hội nghị qua điện thoại. Sau đó hắn lái xe chở Hạ Vãn An hướng công ty chạy đi. Ở công ty trong thang máy sau khi tách ra, Hàn Kinh Niên bắt đầu một ngày bận rộn làm việc, mà là Hạ Vãn An trở lại văn phòng chuyện thứ nhất chính là liên hệ bác sĩ. Từ một ngày này về sau, Hạ Vãn An cơ hồ cách mỗi 2 ngày đều sẽ định ngày hẹn một vị khác biệt bác sĩ. Nàng văn phòng trong ngăn kéo chất đầy càng ngày càng nhiều thuốc. Trừ cái đó ra, nàng còn bắt đầu các loại noãn sao tử cung loại bảo dưỡng cùng châm cứu. Nói tóm lại, nàng đem hết thảy có thể sử dụng phương pháp đều dùng. Thời gian một ngày qua, trong lúc bất chi bất giác, liền tiến vào lúc tháng 10, cũng chính là Hạ Vãn An sinh nhật nguyệt. Lúc tháng 10 Bắc Kinh đã bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Trên đường cái yêu xinh đẹp các nữ sinh, lộ chân cũng càng ngày càng ít. Hàn thị xí nghiệp thu mùa đông sản phẩm mới, chính thức nghênh đón thượng tuyến cùng mở rộng. Đã là Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, lại là bộ phận thiết kế tổng thanh tra Hạ Vãn An. Khoảng thời gian này quả thực là phải bận rộn điên rồi. Cũng mặc kệ bận rộn nữa, nàng cũng không có chậm trễ qua uống thuốc cùng trị liệu. Tại lúc tháng 10 thứ hai chu đáo tới ngày đầu tiên, Hạ Vãn An vừa đến công ty, lại đụng phải một kiện chuyện khó giải quyết. Bên trên một chương phần cuối, vì cái gì rất nhiều độc giả sẽ lý giải trở thành An An muốn đi. Nữ chính nói tự tư, không phải liền là không muốn đi mới dùng tự tư sao? Hoa, bị mọi người năng lực phân tích khuất phục, tác giả biểu thị tâm thật mệt mỏi quá a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.